cô chỉ không muốn trong thời gian qua lại ngắn ngủi này hai người để lại cho nhau những kỷ niệm không vui. Nhưng, chỉ làm khổ bản thân, bởi vì cô thật ngốc nghếch, đáng bị dày vò, gương mặt lành lạnh, chiếc cùi ướt đẫm, nước mắt cũng tuôn rơi. Cô chậm rãi không chịu mở mắt ra, dù sao cô đã quen rơi khóc đến khi ngủ, chờ nước mắt chảy khô thì cô cũng thiếp đi. Nhưng cô không ngủ được bởi vì chuông điện vang lên, cô lập tức ngồi dậy, do dự trong chốc lát vẫn ra mở cửa. Cách chương.